Bạn đang nghe truyện Hệ thống thuần phục hoa nhân tâm, chương 31-45. Tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Anh Tô Hinh, hôm nay em làm cơm hộp, cùng nhau ăn nhé. Anh Tô Hinh, anh mỏi không? Để em xoa bóp cho anh. Anh Tô Hinh, em không biết làm bài này, anh có thể chỉ cho em được không? Anh Tô Hinh, em muốn xin một chức vụ ở hội học sinh được không? Người ta muốn ở cạnh anh 24/7 đó. Anh Tô Hinh, bla bla bla. Cậu thôi đi có được hay không? Tô Hinh nhay nhay sống mũi, cái người con trai đang tươi cười vui vẻ trước mặt nhìn đáng ghét hơn bao giờ hết. Cái lạ là, loại hình của Mộ Hàm, trước đây hắn rất thích, nhưng mỗi khi nhìn y hắn lại không kìm được lắp thêm cơ bắp vào cho y. Tô Hinh không khỏi đỏ mặt. Hắn rất thích thân thể cường tráng của hai nam nhân trước, thích cái cách mà họ có thể dễ dàng bao hắn trong vòng tay. Tô Hinh thở dài, chẳng lẽ hắn đã hoàn toàn thay đổi ư? Thật đáng xấu hổ mà, em thích ngắm nhìn anh mà, em có thể nhìn anh mãi mà không chán. Mộ Hàm nói điều này là thật, y thực sự rất thích nhìn Tô Hinh. Hắn là một người con trai rất đẹp, làn da trắng mịn ngang ngửa y, dáng người thon dài trông rất vừa mắt, đôi mắt phượng màu ngọc bích tĩnh lặng như nước hồ thu. Cả người hắn toát ra vầng hào quang cấm dục, khiến y dâng lên ham muốn vấy bẩn sự sạch sẽ đó. Mộ Hàm chưa từng đè ai bao giờ cả, nhưng ý nghĩ nhìn thấy Tô Hinh mặt đỏ tai hồng, khóc lóc van xin dưới thân y lại mang đến cho y một khoái lạc vô cùng lớn. Mộ Hàm đầy ý vị liếm liếm bờ môi, y thực sự trông mong đến ngày Tô Hinh hoàn toàn thuần phục dưới tay mình. Cậu đang làm tôi khó chịu đấy. Anh thật khó chịu mà, nhưng em nghĩ sắp tới sẽ có trò chơi cho anh đó. Mộ Hàm ý vị thâm trường đáp, chị ta, rồi cũng sẽ tới thôi. Tô Hinh nhướng mày, trên môi nở nụ cười nhạt. Ngay khi Mộ Hàm vừa đi khỏi, Mộc Miên mấy ngày không thấy bóng dáng chặn đường hắn lại, vẻ mặt khẩn khoản. Mộ Hàm dạo này làm phiền anh, thân là chị gái nó, tôi thực sự vô cùng xin lỗi. Mộc Miên cúi đầu liên tục, nên không thể nhìn thấy ánh sáng lóe lên trong mắt Tô Hinh. Phải, cậu ta là con ruồi nhặng khó chịu. Đúng chứ? Nó thật sự không thể dạy bảo nổi, tôi biết anh rất coi trọng không gian của mình, nên tôi nghĩ chúng ta nên hợp tác với nhau, đem Mộ Hàm chấn chỉnh lại, anh không biết nó làm biết bao nhiêu điều xấu trong bóng tối đâu. Mộc Miên len lén lấy ra một tấm hình, đó là Kiệt Xung thân thể đầy thương tích, khuôn mặt đầy hoảng loạn, co rúm mình trong góc nhà như một con thú bị thương, thật không thể tin được, là Mộ Hàm làm sao? Đúng vậy, tôi tuyệt đối không hề nói dối về bản chất thật của nó. Nó hiện giờ có hứng thú với anh, nên anh hãy chiếm lấy lòng tin tuyệt đối của nó. Tôi thực sự không muốn tiếp xúc với kẻ đáng ghê tởm đến thế, sao cô không báo cảnh sát? Vì Mộ Hàm rất nguy hiểm, y có thể đưa ra cả rổ chứng cứ ngoại phạm để thoát tội, anh nhìn thấy sức hút của nó rồi đó, cảnh sát sẽ tin à. Bố cô đâu, sao lại để con ông ta bại hoại thế này? Lão già đó chỉ nghĩ đến thể diện và công ty của mình thôi. Nếu có thể thì lão cũng sẽ cố bưng bít chuyện này. Mộc Miên hiện giờ không muốn có tình nghĩa cha con gì với Tuấn Miên nữa. Kiếp trước chỉ vì Mộ Hàm thể hiện xuất chúng ở công ty, lão ta chẳng thèm để ý đến cô nữa, tưởng như cô mới là đứa con riêng. Khi cô bị lộ băng cưỡng dâm, lão chỉ để ý đến hình tượng trước công chúng, nhưng đứa con gái cần sự an ủi nhất lại chẳng mảy may liếc một cái, còn cấm túc cô ở trong nhà. Đến khi cô mất tích, lão ta cũng không bỏ ra công sức để đi tìm, và Mộ Hàm đã dùng điều đó để triệt để cắt đứt hy vọng của cô. Cô hận Mộ Hàm, và cô hận cả lão già kia nữa. Người cha nào có thể khốn nạn đến mức vứt bỏ con gái ruột của chính mình? Nếu được, tôi sẽ kéo lão xuống vị trí tổng giám đốc kia, hợp tác cùng có lợi với công ty anh, được không? Được rồi, tôi sẽ nghe theo cô. Anh hiểu chuyện đấy. Mộc Miên vui mừng. Bờ vai khẽ rung vì phấn khởi, cô đã tưởng Tô Hinh sẽ rất khó bị lôi kéo, ấy vậy mà chỉ với một bức ảnh thôi đã thành công xoay chuyển hắn. Có được Tô Hinh trong tay là một lợi thế lớn, một hacker có thể đột nhập phần lớn thiết bị điện tử sẽ là sự trợ giúp vô cùng đắc lực cho quá trình lôi Mộ Hàm xuống bùn. Mộc Miên siết chặt tay, kiếp này cô nhất định sẽ cho Mộ Hàm sống không bằng chết. Đang chìm trong suy nghĩ, Mộc Miên cảm nhận được một cánh tay hữu lực vòng qua eo mình. Nhìn sang thì thấy gương mặt yêu nghiệt của Tử Lan, điệu cười phóng khoáng của anh khiến tim cô hẫn một nhịp. Âu Dương Tử Lan là một thành phần nguy hiểm, nhà mặt phố bố làm to, Quan hệ của anh cũng bao gồm nhiều tên xã hội đen phi pháp. Tên Kiệt Xung kia cũng là cô nhờ anh tìm tới. Một Miên đã bán thân thể mình đổi lấy sự trợ giúp của anh. Một cái giá hữu nghị để có thể đả bại Mộ Hàm. Bảo bối, em có vẻ trò chuyện thân mật với tên nhàm chán kia nhỉ? Âu Dương Tử Lan siết chặt eo cô hơn. Một đêm hồng lãng với người con gái này đã khiến anh thêm thèm muốn cơ thể cô, tựa như có sức hấp dẫn siêu hình nào đó thôi thúc anh làm mọi thứ mà cô mong muốn. T, D, hào quang nhân vật chính, anh ta sẽ là trợ thủ đắc lực của chúng ta. Một Miên mỉm cười, cô cũng không quan tâm gì mấy tới Tô Hinh, hắn ta chỉ đơn thuần là một thứ công cụ để cô lợi dụng triệt để, nên cho người theo dõi anh ta, nếu có gì bất thường xảy ra, tìm mọi cách kéo anh ta xuống cùng Mộ Hàm luôn một thể. Lâu lắm rồi chị em mình mới cùng nhau đi về, chị nhỉ? Ừ, lâu lâu cũng nên đổi gió một chút. Một Miên và Mộ Hàm cùng sóng vai nhau, cười nói vô cùng vui vẻ. Những người xung quanh nhìn hai chị em họ mà thấy ghen tị. Người đâu mà đẹp đủ cả đôi, đã vậy còn tỷ đệ hữu cung nữa. Kiếm đâu ra một cặp chị em hoàn hảo về mọi mặt như thế. Một Miên khinh bỉ trong lòng, Mộ Hàm bẩn thỉu thế nào họ đâu có biết. Nhưng không sao, đợi đến khi cô vạch trần y theo cách tồi tệ nhất, Mộ Hàm sẽ lâm vào đường cùng thôi. Một Miên tận lực trò chuyện để thu hút sự chú ý của Mộ Hàm, dẫn y vào một chỗ khá vắng vẻ. Kiếp trước y dám quay clip cô, kiếp này cô sẽ trả lại, cho y cảm giác bị mấy thằng đàn ông thao khủng khiếp đến mức độ nào. Mộ Hàm có nhạy bén đến bao nhiêu cũng không thể thoát khỏi cạm bẫy này. Người Tử Lan thuê đều là mấy gã cơ bắp có thừa. Ha ha, Mộ Hàm đến giờ hẳn còn nghĩ cô tin cái vỏ bọc của y nha, nhất định y sẽ phải hối hận. Đúng lúc này, từ trong bụi cỏ xuất hiện mấy tên bịt kín từ đầu đến đuôi, trông vô cùng dữ tợn. Một Miên chắn trước Mộ Hàm, thét lớn, các người là ai? Tôi sẽ hét lên đấy. Chị ơi, bọn họ là ai thế? Em sợ quá. Mộ Hàm khóc nấc lên, tay cấu chặt góc áo của Một Miên. Đừng lo, chị sẽ bảo vệ em. Một Miên bày ra bộ mặt kiên cường, lườm hung tợn với những kẻ đang bao vây họ. Ha ha, lũ nhỏ thó như các ngươi thì làm được gì? Ngoan ngoãn đi theo tao đi. Một tên chạy vụt tới, đè một mảnh giấy ướt lên mũi Một Miên. Một Miên bất tỉnh nhân sự bị lơ một bên, bọn chúng chuyển sự chú ý sang Mộ Hàm, người từ nãy đến giờ vẫn đang run rẩy trong sợ hãi. Một tên dùng tay đánh ngất y, vác y lên ném vào trong xe, chạy đi thẳng. Một Miên từ trên mặt đất ngồi dậy, ánh mắt ác độc dõi theo chiếc xe đến khuất dạng. Ha ha, chuẩn bị có clip hay cho mọi người xem đây. Xa xa, Tô Hinh nấp đằng sau một thân cây lớn chứng kiến tất cả. Trong đầu hắn vang lên tiếng của hệ thống, tiếp tiếp, nhiệm vụ 1, giải cứu Mộ Hàm khỏi cảnh cưỡng bức tập thể. Chà chà, kịch tình bắt đầu rồi đây. Mộ Hàm tỉnh dậy, phát hiện mình bị đưa đến một nhà kho bí ẩn, có vẻ biệt lập, tay chân y bị trói nghiến lại, quay quanh y là một lũ đàn ông nhìn y như hổ đói. Mộ Hàm cười khẩy trong lòng, dạo gần đây quay clip sex quả thật là cách hữu hiệu mà đơn giản nhất để phá hoại một người. Y nhìn ánh đèn nhấp nháy trên máy quay trước mặt, mặt kính đen tuyền phản chiếu rõ nét hình ảnh của y. Mộ Hàm ngọ ngoại tay, phát hiện thứ mình cần tìm không thấy đâu. Mày đang muốn tìm cái này? Một tên giơ lên chiếc dao mini chỉ to bằng ngón tay cái, ve vẫy trước mặt y, gã liếm liếm lên lưỡi dao sáng bóng, một phát cắt đứt bộ đồng phục mà y đang mặc. Làn da trắng sữa phô bày trước mắt, lồng ngực phập phồng gợi cảm như quyến rũ bọn họ, quả thật là hàng ngon. Bảo bối khỏi lo, bọn anh sẽ tận tình phục vụ mày, không những thế còn cho mày quà lưu niệm để nhớ mãi nữa. Ha ha, lũ bị thịt bọn mày dám đụng vào tao à, đừng tưởng tao không có cách cho bọn mày một trận và đi ra khỏi chỗ này. Mộ Hàm cười khiêu khích, quay về bản chất thật của mình, thực sự y không ngờ con dao bí mật đó lại bị phát hiện, thường thì không ai có thể nghĩ y mang trên mình thứ nguy hiểm đó, y đã nghĩ mình có thể giải thoát và cho chúng một bài học. Hoặc hơn thế nữa có thể nắm được kẻ đứng sau màn này. Mộ Hàm đưa mắt nhìn cái flycam bay giữa trần nhà, đôi mắt tối lại. Ha ha, y thực sự bị bất ngờ nha. Chuyện bắt đầu trở nên bất ổn rồi đây. Úi chà, mèo con có móng vuốt này. Té ra thằng nhãi này cũng không ngây thơ như đồn đại nhỉ. Chắc nó sợ quá hóa liều rồi. Lên anh em, bắt đầu cuộc chơi thôi. Bọn chúng bắt đầu sờ soạn thân thể của Mộ Hàm. Xúc cảm gân guốc của chúng khiến y buồn nôn. Một tên nóng lòng cởi dây trói chân của y, tay mon men đến đai quần của y. Bọn mày làm cho ai vậy nhỉ? Thực ra thì, nếu bọn mày muốn tao có thể cho bọn mày thôi, Chỉ vài cái dương vật đâm vào cơ thể thôi mà, tao có thể chịu được. Mày, ra là một tiểu bạch kiểm dâm đảng, mày thực sự đưa bọn tao từ bất ngờ này đến bất ngờ khác đấy. Cả bị thịt cười dâm ô, liếm lên hạt anh đào nhỏ xinh của Mộ Hàm, lũ còn lại bắt đầu cảm thấy thèm thuồng, nhào vào như hổ đói. Từ từ nào các anh trai, em sẽ từ từ phục vụ các anh hết mà. Mộ Hàm cười mị hoặc, hai đôi chân nõn nà dang rộng sang hai bên, khuôn mặt kiều diễm ửng đỏ gợi dục vô cùng. Lũ người thấy vậy lý trí dường như bay sạch, một miên nấp ngoài thì cười đến đau bụng. Cuối cùng y cũng có ngày này, vẻ mặt đĩ thỏa đó đều được cô thu lại toàn bộ, thanh danh của y nhất định sẽ nhơ nhuốc không thôi. Tuy nhiên, cô mừng hơi sớm, nhưng mà đây là lần đầu của em đó, em mong người mạnh mẽ nhất sẽ là người đầu tiên tiến vào. Giọng nói ướt át như mơn trớn khiến lũ đàn ông thần trí trở nên mơ hồ, bắt đầu quay ra cãi nhau xem ai được tiến vào trước. Một miên cắn răng, một lũ ngu đần sau lại bắt đầu cãi cọ cái vấn đề không đâu, làm đại đi cho rồi. Bỗng nhiên, màn hình flycam tắt cái rực, một miên hoảng hốt đập đập màn hình, lại phát hiện nó phát ra những tiếng rè rè như nhiễu tín hiệu. Kỳ lạ, đây là máy quay đời mới nhất, sao có thể hư hại vào lúc này được. Một miên bối rối không biết xảy ra chuyện gì, không để ý đằng sau máy có gắn một cái loa bé tinh hinh. Mẹ nó, xảy ra chuyện gì à? Một miên nghe thấy tiếng đánh nhau kịch liệt ở bên trong, cố gắng kiềm chế ý định muốn vào xem xét. Trong nhà kho thực sự là một đống hỗn độn, bọn đàn ông chửi bới với đánh đập lẫn nhau không thương tiếc, còn Mộ Hàm thì ung dung nằm bất động. Mấy anh đừng đánh nhau nữa, hay là em chọn một người nha, cái anh đeo đồng hồ vàng kia kìa. Tên được chỉ định nhanh như cắt nhào tới, chôn đầu vào giữa chân Mộ Hàm, cười đến dại. Lũ đàn ông còn lại tức tối, định đến lôi gã ra thì thấy hai chân của Mộ Hàm vắt lên cổ gã, nhấn người lên ngồi thẳng trên vai gã. Mộ Hàm không hề chớp mắt đem cùi chỏ bán xuống đầu tên xấu số, lực mạnh đến độ như muốn nứt hộp sọ. Gã kia thét lên một tiếng đau đớn, ném Mộ Hàm sang một bên. Mộ Hàm chưa chịu buông tha, nhào tới cắn lấy tai của gã, phực một phát xé xuống, để mặt gã ta đau đớn ôm chỗ tai máu tuôn như tắm. Nó có vỏ, mau giữ nó lại. Bọn đàn ông như bừng tỉnh, tiến đến bao vây Mộ Hàm. Một tên tức giận đánh vào mặt y, tên khác lại nhắm bụng y mà đạp. Nó là tên quái vật, chơi nó nhanh rồi đánh nó chết luôn đi. Dừng lại, tất cả giơ tay lên, cửa nhà kho bị đạp mở, cảnh sát ùng ùng kéo vào. Lũ đàn ông tay không vũ khí bị dọa hoảng hồn, vô ý thức giơ cả hai tay lên. Mộ Hàm nhanh chóng giải thoát chạy về phía họ, và khóc nức nở. Hu hu, cháu sợ quá, làm ơn cứu cháu với. Mộ Hàm gào lên sợ hãi, thân thể như thu bé lại nhào vào lòng cảnh sát gần nhất. Tiếng khóc thương tâm của y làm cảnh sát thấy xót thương vô cùng, sự căm ghét đối với lũ bắt cóc này lên đến cực điểm. Bọn nó đánh cháu đau quá, chảy máu ra cả miệng rồi, khức khức. Sao có thể độc ác như vậy, mau, bắt hết lũ bại hoại này. Vị cảnh sát hét lên, tay ôm chặt Mộ Hàm, lâu lâu thì thầm vài câu an ủi. Lũ tội phạm nhanh chóng bị bắt, ánh mắt cay nghiệt hướng về phía Mộ Hàm. Đừng tin, nó là kẻ lừa đảo đáng sợ, nó cắn đứt tai tôi đây này. Bắt cóc một đứa trẻ ngây thơ rồi giờ còn đổ tội cho nó, chúng mày đánh nhau thương tích thì tự chịu đi. Nói dối không biết ngượng, cậu bé yếu đuối đó có thể làm được gì cơ chứ? Bọn bắt cóc nói gì thì cảnh sát cũng không thèm nghe, lái xe đưa hết về đồn. Một miên chứng kiến hết thảy, trong lòng dâng lên nỗi sợ không tên. Mẹ kiếp, Mộ Hàm nó sao may mắn đến thế chứ, còn tưởng quay được nó bị thao đến chết cơ. Đôi mắt đỏ rượu như rực ánh lửa, tay nắm chặt máy quay như muốn bóp nát nó. Mọi dữ liệu cô quay được ban nãy bị xóa sạch, cơn tức giận như kiến lửa cắn xé tim cô. Nếu không phải tránh để lại chứng cớ gây án, một miên thật muốn đập tan cái máy chết tiệt ngay bây giờ. Mộ Hàm, tao hận mày. Mộ Hàm ngồi trong xe cảnh sát, thân thể nhỏ bé được phủ một chiếc chăn lớn. Bên cạnh là một viên cảnh sát không ngừng động viên hỏi han. Khóe miệng của y cong lên, một tia khoái trá lóe lên trong con ngươi ánh lam. Ha ha, Tô Hinh yêu dấu, anh là tuyệt nhất. Tích tiếp, nhiệm vụ 1, giải cứu Mộ Hàm khỏi cảnh cưỡng bức tập thể, hoàn thành. Mộ Hàm bị bắt cóc đã khiến Trương Tuấn Miên phải tức tốc bắt máy bay từ Nội Bài trở về. Mặc dù Mộ Hàm luôn khiến ông ngứa mắt, nhưng nó thực sự là một đứa trẻ hiểu chuyện. Nếu giữ lại sẽ có lợi cho công ty sau này. Không những thế, truyền thông vẫn luôn theo sát ông, vì vậy phải dẹp yên vụ này để không mang lại tin đồn vô căn cứ gì. Lúc Tuấn Miên có mặt đã thấy một miên khóc lóc ngồi chờ ở ngoài,

Một đứa thì gây, một đứa thì lên giường nhiều lần với một thằng con trai. Không những thế, ông còn nơm nớp lo sợ kẻ nặc danh kia phát tán chúng ra ngoài, mặc dù hắn ta hứa sẽ không làm vậy. Như vậy, tìm ra kẻ chủ mưu là ưu tiên hàng đầu. Hai đứa mày ở nhà hết cho tao, cắt hết tiền sinh hoạt, không cho rời nhà nửa bước. Một Miên khóc lóc chạy theo ông, bỏ lại một Mộ Hàm vẫn bất động thanh sắc. Bỗng nhiên, tiếng chuông điện thoại vang lên, một tin nhắn được gửi đến, là Tô Hinh, chỉ vỏn vẹn một dòng chữ, đây là vì bắt ta đợi lâu. Mắt Mộ Hàm biến hóa tựa như giả thú, hai bàn tay bóp chặt điện thoại như muốn đập nát nó ra. Vài giây sau, y bật cười, một nụ cười mang dại làm sởn cả gai ốc những người xung quanh. Con ngươi y đảo loạn, hơi thở càng thêm gấp gáp, mặt ửng hồng lên, bao nhiêu cảm xúc hỗn độn trào dâng trong lòng. Phẫn nộ có, thích thú có, thất bại có, bất ngờ có, hưng phấn có, và đặc biệt, khoái cảm có. Tô Hinh là ai chứ? Là kẻ thích nhìn thấy sự hỗn loạn, thích nhìn người khác gặp phải éo le. Y trong phút chốc quên mất Tô Hinh cũng là người chơi ngang hàng ngang sức với mình, và trong trận này Tô Hinh là kẻ chiến thắng. Hắn muốn sự hỗn loạn, được, tình cảm của y đang bị xoáy đảo thành cuồng phong vì hắn. Không những thế, y còn tinh ý phát hiện, Tô Hinh có vẻ muốn y nhanh chóng giải quyết đám ruồi nhặng trong gia đình của mình. Mộ Hàm ngứa mắt với hai bố con kia lâu rồi, nay tình thế bất hòa, có lẽ cũng đến lúc động thủ. Cái sự mất khống chế này thật tuyệt vời, nhưng điều đó không có nghĩa y sẽ buông tha cho hành động lớn mật này của Tô Hinh. Sự thất thố lần này là vết nhơ trong lòng y, thay vì phẫn nộ, y càng thích thú với việc trả thù hắn bằng cách thân mật nhất. Mộ Hàm liếm lên màn hình điện thoại, đôi mắt xanh lam mang theo vẻ điên dại không thể che giấu. Tô Hinh, anh đợi đó. Em mà không thao anh đến chết thì em không phải là Mộ Hàm. Tít tít, độ hắc hóa của nam chủ đạt đỉnh, ký chủ uy vũ. Tử Lan, cứu em, lão cha già đó dám giam cầm em lại, không cho tiếp xúc với anh nữa. Một Miên khóc lóc, ông chặt điện thoại như thể nó là cọng rơm cứu mạng duy nhất của mình vậy. Cô không thể hiểu được, tại sao mọi chuyện không hề thuận buồm xuôi gió như cô đã nghĩ. Cô đã bao nhiêu lần hãm hại Mộ Hàm, thậm chí còn đặt bom mini vào mũ của y, thế mà y vẫn thoát được. Y tựa như con linh dương nhún nhảy trước mắt cô, trêu ngươi sự thất bại thảm hại của cô. Cô biết mình không bằng Mộ Hàm ở nhiều phương diện, cái duy nhất hơn y là tư cách con ruột của mình. Ấy vậy, khả năng kiểm soát công ty của cô cũng không bằng y. Nếu là trước khi biết được bộ mặt thật của Mộ Hàm, cô nhất định sẽ rất vui vẻ ủng hộ cậu em tiếp quản công ty, còn mình thì thoải mái sống theo mong ước của mình. Nhưng mà ở đời, mọi chuyện không bao giờ theo như ước nguyện. Bây giờ, dù không giỏi kinh doanh, nhưng cô không thể để mất tài sản hợp pháp của mình vào tay con rắn độc đó. Cô cứ tưởng câu được Tử Lan, có được sự tài trợ vững chắc là được rồi. Ai dè lòi đâu ra video quay lén cảnh giường chiếu của cô với anh ta. Chắc chắn là Mộ Hàm sai người làm, thứ yêu nghiệt chỉ biết hại người. Giờ em muốn làm sao? Đánh sập cơ ngơi của lão à? Anh bị điên à? Đó là gia sản của em, một chút cũng không muốn phá hủy, anh mau nghĩ cách giết luôn lão cha với thằng khốn nạn kia đi. Âu Dương Tử Lan dây dây sống mũi, cảm thấy phiền não không thôi. Đến tận bây giờ anh vẫn chưa hiểu nổi Một Miên. Trước giờ anh bị bùa mê thuốc lú như thế nào mà làm theo mọi điều cô ta yêu cầu. Anh thực muốn đổ lỗi cho cơ thể biết chiều chuộng đàn ông kia. Anh không hiểu Mộ Hàm đã gây ra tội tình gì, nhưng để người đẹp vui lòng anh cũng chiều theo. Thuê người hãm hại chứ chưa từng liếc Mộ Hàm một cái bao giờ. Anh đã làm rất nhiều vì cô, nhưng giết người là điều tối kỵ. Một Miên đang ngày càng trở nên quá đáng, y như Tô Hinh dự đoán. Anh vẫn còn nhớ rõ buổi nói chuyện với Tô Hinh lúc này. Hắn đã ẩn ý nói cho anh biết bản chất thật của Một Miên, nhưng anh lại hoàn toàn để ngoài tai, chỉ nghĩ rằng đây là một chiêu ly gián điển hình. Rốt cuộc, nghe Một Miên nói những lời này, Tử Lan như bừng tỉnh khỏi cơn mê. Một Miên à, anh có thể trợ giúp em trong việc kinh doanh, nhưng giết người ư, không thể nào, em mau bình tĩnh lại đi. Bình tĩnh, anh nói tôi phải bình tĩnh sao? Mọi chuyện đều không theo ý tôi, Mộ Hàm thì vẫn đang nhẫn nhơ, Tuấn Miên thì nhìn tôi đầy thất vọng, tôi phi, giờ đến cả anh cũng không thể cho tôi những gì tôi muốn sao? Thất bại liên tục khiến Một Miên phát điên, trong thâm tâm, cô có cảm giác mình chính là nhân vật chính, là người sẽ đạt được tất cả mọi thứ mình hằng mong ước. Nhưng mà, sự thật hoàn toàn không phải như vậy, thực tế phủ phàng này hoàn toàn đi ngược những gì diễn ra trong phần tâm sâu thẳm đó, đối chọi dữ dội khiến cô dần đánh mất lý trí. Âu Dương Tử Lan, anh nghe cho rõ, anh mà không giúp tôi sẽ không để anh được sống yên ổn. Tử Lan bất bình, đôi mày ngài nhíu chặt đủ để bóp chết một con ruồi. Bình sinh anh ghét nhất là bị người ta đe dọa. Một Miên, cô quá đáng lắm rồi đấy, không biết tôi uống phải bùa mê thuốc lú gì mà si mê cô nghĩ mình làm được gì, giờ chẳng có ông bố chống đỡ cho cô nữa. Với quyền lực của mình tôi đủ sức cho nhà cô tán gia bại sản, nể tình cảm xưa, tôi tha cho cô, đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Cục máy, Một Miên nhận ra mình phạm sai lầm lớn, vội vàng gọi lại nhưng máy bận liên tục. Cô nghiến răng nghiến lợi ném nát cái điện thoại, trong đầu giờ tua đi tua lại xác chết đã khô héo của Mộ Hàm và Tuấn Miên. Giờ cô phải làm gì bây giờ? Tử Lan đi rồi, Tô Hinh chắc chắn sẽ không giúp đỡ cô nữa rồi. Cô hoàn toàn cô độc, chị Một Miên. Một thanh âm nhỏ nhẹ vang lên ngoài cửa, nhưng vào tai cô chẳng khác gì giọng nói của ác quỷ. Mộ Hàm, tên khốn với bộ mặt thiên thần, nếu không có sự tồn tại của y đời cô sẽ hạnh phúc biết bao. Nhưng mà, cô không thể mất kiểm soát được, muốn giết chết y phải cần có sự kiên nhẫn. Cô vẫn chưa có kế hoạch cụ thể, nhưng trước tiên vẫn nên giữ cảnh tỷ đệ hữu cung thì hơn. Có chuyện gì không? Em muốn xem thử chị có sao không? Nãy bố ra tay mạnh quá, em có pha chút trà mật ong cho chị. Ừ, chị cảm ơn. Cái rắm, sao mày không mau chết nhanh dùng cái? Mộ Hàm không để ý đến sát khí từ đôi mắt của Một Miên, chỉ mỉm cười một cách vô hại. Chị à, chị ghét em lắm phải không? Một Miên suýt chút nữa làm rớt tách trà. Em nói gì vậy? Sao chị có thể ghét em được cơ chứ? Ồ, em xin lỗi, nhưng sự thật chính là vậy đấy. Chị hận không thể xé nát thân thể em ra chứ gì. Lúc em bị tát, bị bố chửi bới, chị vui lắm đúng không? Một Miên toát mồ hôi lạnh, môi mấp máy không thể nói thành lời. Bỗng nhiên, cô cảm thấy tầm nhìn có chút mờ ảo, cảm xúc bực bội kìm nén nãy giờ như muốn bùng phát. Hiện tại, Mộ Hàm đứng bề nghệ trước cơ thể vô lực của cô, nụ cười đáng yêu vẫn luôn hiện hữu trên môi. Chị ngu lắm, Một Miên ạ, chị muốn hại tôi vô số lần, nhưng lần nào cũng thất bại, tức lắm phải không, hận lắm phải không, nhưng đã quá muộn rồi. Chấp nhận sự thật đi, tôi đã thắng. Một Miên gầm lên như con giả thú, nhào đến bóp chiếc cổ thanh mảnh của Mộ Hàm. Mọi cảm xúc bộc phát như tiếp thêm sức mạnh cho đôi bàn tay, cả 10 ngón cứa sâu vào cổ y. Mộ Hàm chỉ yếu ớt phản kháng, Một Miên mỉm cười càng ngày càng lớn. Trong mắt cô lúc này, Mộ Hàm chẳng khác gì một con thú nhỏ bị bắt bởi kẻ ăn thịt, chỉ có thể giãy dụa một cách tuyệt vọng. Tâm trí của cô hầu như bay biến hết cả, cơ hồ hiện tại chỉ có hai người bọn họ. Với cô là kẻ chiến thắng ngạo nghễ, còn Mộ Hàm là kẻ đứng trước bờ vực tử thần. Ha ha, tao sắp giết được mày rồi Mộ Hàm. Trời ơi, tiểu thư muốn giết thiếu gia, mau ngăn cô ấy lại. Tiếng kêu thất thanh của hầu gái đánh thức cô, Một Miên không thể tin được nhìn chằm chằm vào đôi tay của mình. Chưa kịp nói gì, Một Miên đã bị hai vệ sĩ khống chế, còn vị hầu gái kia thì đỡ Mộ Hàm dậy. Đúng lúc này, Tuấn Miên chạy tới, vẻ mặt kinh hoảng không thể che giấu. Một Miên, mày. Hu hu, thiếu gia có tội tình gì đâu chứ, sao lại tàn nhẫn với cậu ấy như thế? Không, không phải, Một Miên lắc đầu kêu oan, chợt nhớ đến tách trà kia, mẹ kiếp, lại là nó hại mình lần nữa, bố hãy nghe con, thằng chó đó là kẻ xấu xa, nó hãm hại con. Im hết đi, còn ra thể thống gì nữa, Một Miên, tao phạt mày mày chịu không nổi, trút giận lên em mày chứ gì. Tuấn Miên vung tay cho Một Miên một cái tát, ông không thể chịu được hành vi của cô nữa, còn đâu đứa con gái ngoan ngoãn ngày nào của ông, bố coi trọng thằng con hoang kia hơn con ư, con là con gái ruột của bố mà, để con giết nó, được không, không có nó bố con mình sẽ lại gắn kết như xưa. Một Miên cười đến đáng thương, nhưng lời nói ra lại khiến người ta sởn cả gai ốc, Tuấn Miên cũng không thể tin được, con gái ông đã biến thành loại gì thế này. Chỉ vì ông có chút coi trọng với Mộ Hàm mà cô căm ghét y đến mức độ này sao? Một Miên ích kỷ như thế. Không, đây không phải là con gái ông. Mang nó nhốt vào phòng. Không có lệnh của ta, cấm cho nó ra ngoài. Tuấn Miên bỏ ngoài tai tiếng kêu gào của Một Miên, cho Mộ Hàm một cái liếc mắt rồi bỏ đi. Mộ Hàm âm thầm cười lạnh, vỗ vai cô hầu nữ bên cạnh. Cô ta gật đầu hiểu rõ, nhấc máy nhấn số. Alo, Tô Hinh cục cưng. Giám đốc, chuyện lớn rồi. Thư ký hớt hải xông vào phòng làm việc của Tuấn Miên, nỗi kinh sợ không tài nào che giấu. Tuấn Miên bị mấy sự kiện gần đây làm phiền não không thôi, ông thực sự không cần thêm một tin tốt lành gì nữa. Rất tiếc, trời cao không đứng về phía ông. Thư ký mở mạng lên, trên đó tràn ngập tin tức về nhà ông, mọi thứ xấu xa đến không thể tin được đều được phơi bày cho bàn dân thiên hạ. Đầu tiên là hình ảnh Mộc Miên trong cái ngày mà Mộ Hàm bị hãm hiếp, hành động và lời nói đều được ghi lại rõ nét, thể hiện rõ âm mưu xấu xa của mình. Tiếp theo là video ve vãn cậu chủ nhà Âu Dương của cô, đủ loại biểu cảm phong phú đều được ghi lại. Cuối cùng, sự việc tối qua, Mộc Miên muốn giết Mộ Hàm cũng được đem lên mạng nốt. Mộc Miên, trời ơi, nó đã làm ra tội ác tày đình như thế này. Còn nữa, giám đốc hãy nghe cái này. Thư ký kéo xuống, để lộ một video của một cảnh sát làm chứng buổi Mộ Hàm được giải thoát khỏi trận bắt cóc, cũng như cảm thán lòng dũng cảm vì lợi ích gia đình của y như thế nào. Ngay bên cạnh chính là đoạn ghi âm cái lúc ông chửi mắng Mộ Hàm hôm đó. Nhìn hai video ở cạnh nhau, mọi người đều có thể hình dung Mộ Hàm với tư cách là một đứa con hiếu thảo yếu đuối, hết mình vì lợi ích gia đình. Ấy vậy chỉ vì đi theo tiếng gọi của tình yêu đồng giới mà bị chính bố mình nhục mạ. Tất cả đều bị vạch trần. Kẻ nào làm ra việc này, chắc chắn muốn cả nhà ông thân danh bại liệt. Khốn kiếp, sao chuyện này có thể lộ ra ngoài được, chẳng lẽ có tay trong nhà. Tôi không biết thưa giám đốc, nhưng cái bài này đã được lan truyền rộng rãi trên mạng. Chúng ta không thể ngăn được phủ sóng của nó, cổ phiếu ta đang giảm không phanh. Tuấn Miên tức đến nổ phổi, lồng ngực nhói lên đau đớn, cú sốc quá lớn khiến ông vật ra, ngất xỉu tại chỗ. Giám đốc, trời ơi, mau gọi cứu thương, nhanh lên. Vào lúc Tuấn Miên bị ngất xỉu phải vào viện, mọi người dân thành phố Hồ Chí Minh đều đọc được bài tổng hợp chứng cớ ấy. Người người nơi nơi đều không ngớt lời phỉ báng, chửi bới nhân phẩm của hai cha con nhà họ Trương. Tô Hinh ở trường cũng nghe người bàn tán không ngớt, trong lòng cảm thấy tự hào với chiến tích của mình. Trời ơi, biết gì chưa, Mộc Miên kia tưởng trong sáng thế nào, hóa ra chỉ là con quỷ cái ghen tị với em trai của mình. Thứ chị gái nào thuê người hãm hiếp em trai mình chứ, đã vậy còn muốn giết y. Tội nghiệp Mộ Hàm, y đã làm gì sai chứ, sao người vô tội luôn bị hãm hại nhỉ. Biết gì chưa, cổ phiếu nhà họ Trương giảm ầm ầm ấy, phen này cứu không nổi đâu, tán gia bại sản là cái chắc, cho chừa đi, đến cả lão bố cũng không ra gì, hổ phụ sinh hổ tử, ra cũng chỉ có Mộ Hàm chịu thiệt. Không sao nha, Mộ Hàm còn hội trưởng bảo vệ mà. Tin tức truyền đi nhanh hơn cả tốc độ ánh sáng, trong lúc Tuấn Miên hôn mê chưa tỉnh thì công ty họ Trương xuống dốc không phanh, đối tác rút hợp đồng hàng loạt, nhân viên tuyên bố nghỉ làm. Báo chí thì mừng rỡ vì có cả đống thứ sốt dẻo để mổ xẻ. Sản nghiệp họ Trương cứ như thế tan tành trong vòng chưa đầy một tuần. Là người trong cuộc, Mộ Hàm chẳng bận tâm gì đến những biến chuyển của gia đình. Một đế chế cứ như vậy sụp đổ, y không khỏi cảm thấy hứng thú ngập tràn. Cứ phá hủy hết đi, y không quan tâm. Dù gì cái công ty này cũng là do cái nhà đáng nguyền rủa kia gầy dựng nên, chẳng liên quan gì đến y cả. Đây là cái giá đắt họ phải trả vì dám đối đầu với y. Đã là những con rối ngu xuẩn thì đừng bao giờ mơ tưởng có ngày vùng lên. Bây giờ thì, đến thăm Tô Hinh thôi nào. Mộ Hàm lái chiếc Mercedes vốn thuộc về Tuấn Miên, chạy một đường đến nhà của Tô Hinh. Trong đầu y lúc này chỉ còn đủ thứ hình ảnh Tô Hinh vặn vẹo trên giường, thân thể vô lực phó thác vào từng đợt đâm thúc mạnh bạo của y. Y nhất định phải khiến hắn không thể ra khỏi giường mới thôi. Thứ yêu nghiệt đó dám trêu đùa với y, thật quá hư hỏng mà. Tâm tình tốt đẹp của Mộ Hàm, đáng tiếc thay đã bị phá hủy bởi một chiếc xe khác đâm mạnh vào bên sườn. Rầm, ký chủ, nam chủ có chuyện rồi. Nhiệm vụ 2, cứu sống Mộ Hàm. Hệ thống, ngươi nói vậy là sao? Chuyện gì đang xảy ra? Không có thời gian đâu a, nam chủ mới bị xe tông kìa. Có què quặt gì không còn không biết nữa. Tiểu Đinh đang gấp gáp, bình tĩnh, y không phải là cái người dễ chết vậy đâu. Giờ thì, hiện giờ y đang ở đâu? Ký chủ à? Thực ra thì, tôi phải có một địa chỉ cụ thể mới lần ra được. Trước giờ ký chủ đều biết y ở đâu nên, ai u, nói chung là tôi không phải GPS chính thống nha. Ngươi, Tô Hinh đập đầu vào vô lăng, kiếp trước ta đã làm gì mà bốc được cái hệ thống vô năng như ngươi nhỉ? Xin lỗi mà, ký chủ, Tiểu Đinh đang thúc thiết, nhưng mà tôi biết kẻ hại nam chủ là ai, là nữ chính đó. Một Miên ư, chà. Cô ta đúng kiểu âm hồn không tan mà. Được rồi, nếu mà là cô ta thì, Tô Hinh bắt đầu suy nghĩ,

Trên hiện trường có một cây gậy sắt có dấu vân của Mộ Hàm, nhưng nếu so hình thể của y thì không thể giết chết một lũ đàn ông trưởng thành được. Vì vậy, Mộ Hàm có dấu vân tay ắt cũng chỉ cầm để tự vệ, đến cả một miên cũng không có khả năng này. Vì vậy, sự việc này vẫn là bí ẩn không thể giải thích được, làm hoang mang cho cộng đồng trong một khoảng thời gian dài vì khả năng có một tên sát nhân đang nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật. Tô Hinh phải bội phục lớp da người của Mộ Hàm, hoàn hảo đến mức chẳng ai đem nghi ngờ đặt lên y cả. Nếu như vậy chưa đủ sốc, Tuấn Miên lại chết ngay tại phòng cấp cứu, kỳ lạ ở chỗ chẳng có dấu vết gì chứng tỏ ông ta bị hãm hại cả. Nhiều người bắt đầu lo sợ, tên sát nhân chắc chắn có thù với nhà họ Trương. Một số còn cho rằng tên sát nhân này là kẻ có tư tưởng công lý vặn vẹo, muốn giành lại công đạo cho Mộ Hàm khiến Tô Hinh suýt tí nữa thì phá lên cười. Trí tưởng tượng của quần chúng đúng là phong phú mà, nhưng không sao cả, chỉ cần không có gì làm Mộ Hàm bại lộ là tốt rồi. Và thế là, cái chết của Mộc Miên và Tuấn Miên náo loạn công chúng được nửa năm, công ty họ Trương sụp đổ, tên của Mộ Hàm không có trong di chúc nên không được quyền thừa kế bất cứ tài sản nào. Dân chúng đều bất bình thay cho y, càng nghĩ hai cha con bại hoại kia chết là xứng đáng. Mộ Hàm dường như cũng không còn lưu luyến bất cứ thứ gì thuộc gia tộc Trương nữa, thay vào đó được Tô Hinh nhận chăm sóc, trở thành cặp đôi kim đồng ngọc nam trong mắt mọi người. Tô Hinh chỉ biết thở dài thương tâm, có mà vác về cái của nợ thì có. Mệt mỏi quá, Tô Hinh níu lỏng cổ áo mình, lười biếng vứt giày qua một bên. Đã nửa năm trôi qua, Mộ Hàm đến sống với hắn cũng đã 2 tháng. Ấy thế mà chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, Mộ Hàm thành công nhận được sự sủng ái của cả Tô Mama và Tô Baba. Hiện giờ hai người ấy hận không thể ngay lập tức gọi y một tiếng con dâu đấy chứ. Tô Hinh, anh về rồi à, mau vào, em có quà tặng anh đây. Tiếng Mộ Hàm vọng ra từ phòng Tô Hinh, hắn thở dài, hiện giờ hắn thực sự không còn sức lực để làm gì nữa. Vừa mới bước chân vào phòng, cảnh tượng trước mắt khiến hắn suýt thì té ngửa ra đằng sau. Mộ Hàm đang nằm trên chiếc giường king size của hắn với bộ trang phục hầu gái hồi lễ hội văn hóa, khoe đôi chân trắng nõn đến dụ người của mình. Mộ Hàm nhếch mép ngồi dậy, tựa như con rắn nước uyển chuyển tìm đường đến với Tô Hinh, ngón tay thon dài vuốt ve cần cổ hắn, nóng đến phát bỏng. Tô Hinh mặt lạnh cố đẩy y ra, tôi hôm nay rất mệt, không có rảnh làm mấy thứ này với cậu đâu. Không sao cả, anh cứ để em phục vụ anh tận tình là được rồi. Môi Mộ Hàm sượt nhẹ lên vành tai hắn, nhiệt khí phun thả làm cả người hắn run rẩy. Dù gì thì, em rất thích nắm toàn quyền chủ động. Tô Hinh cảm thấy trời đất quay cuồng một hồi, lưng đập mạnh lên nệm, chưa kịp chửi một câu thì Mộ Hàm trong nháy mắt trèo lên người hắn. Tháo dây đeo nơ trên cổ buộc hai tay hắn lên thành giường, y lấy thêm ruy băng trên đầu che mắt hắn lại, tước đoạt hoàn toàn thị giác của hắn. Một mảnh tối đen, Mộ Hàm, cậu đang chơi trò gì đây? Tô Hinh có thể cảm nhận ngón tay Mộ Hàm chậm rãi cởi nút áo hắn, thậm chí còn như có như không vuốt ve phần thân lõa thể của hắn. Vì bịt mắt nên cơ thể Tô Hinh nhạy cảm hơn rất nhiều, chỉ cần Mộ Hàm chạm nhẹ cũng đủ để hắn nổi lên tầng ửng đỏ. Mộ Hàm nhìn mỹ vị trước mắt mà liếm môi, đôi mắt xanh biếc nhuốm màu tình dục nồng đậm. Đây chính là hình ảnh mà y tìm kiếm, là hình ảnh mà y khao khát. Tô Hinh quả thật quá xinh đẹp trong bộ dạng này, tựa như một con mồi đáng yêu muốn trốn thoát nhưng chỉ có thể vô lực giãy dụa trước sự khống chế của y. Bộ dạng này của Tô Hinh chỉ có thể để y nhìn thấy, độc chiếm và hưởng dụng, cảm giác tầm nhìn bị lấp kín như thế nào. Mộ Hàm mơn trớn làn da nhẵn nhụi của Tô Hinh, sờ rất sướng tay. Vào lúc này, mọi giác quan khác của anh đều được tăng lên, chẳng phải tình thú lắm ư. Bây giờ, để em giới thiệu với anh cậu bạn nhỏ của em nha. Tô Hinh khó hiểu nhướng mày, nhưng nhanh chóng hắn biết được thứ Mộ Hàm nói đến là gì. Thứ kim loại mát lạnh đó lướt nhẹ từ ngực hắn xuống rốn, đầu lưỡi nhọn hoắt như kích thích nỗi sợ hãi của hắn. Mộ Hàm, cậu quá đáng rồi đấy, nghĩ gì mà mang dao vào đây hả? Bình tĩnh nào Tô Hinh, đây là con dao em rất quý. Quách Nai, em chỉ mua nó để ngắm thôi chứ không dám xài đâu. Một con dao tuyệt mỹ như vậy, bị dính máu của lũ người hạ đẳng kia là một sự sỉ nhục. Nhưng mà, hiện tại em muốn cùng anh thưởng thức nó. Hai thứ đẹp đẽ nhất cùng với nhau, em quả thực rất may mắn. Cậu, đồ bệnh hoạn, Tô Hinh nổi nóng, vươn người muốn đá Mộ Hàm xuống. Xui xẻo thay, Mộ Hàm tạng người nhỏ vậy mà lực đùi rất lớn, thành công biến nó thành công giả tràng, như để trừng phạt. Mộ Hàm tăng lực lên đầu dao, Tô Hinh không kìm được hít một ngụm khí lạnh. Phải, em rất bệnh hoạn, Anh thật xui xẻo khi phải dính vào em đó. Giờ thì ngoan nào, anh nên biết con dao này có thể giết chết một con cá mập lận đấy. Trong cán dao chứa một bình với 28 lít khí nén, chỉ cần em lỡ tay tí thôi, lực của nó đủ để làm lệch nội tạng anh đó. Mộ Hàm miêu tả con dao, tử thần, cứ như giới thiệu một món đồ chơi. Cái thanh âm vui tươi đó khiến Tô Hinh đổ mồ hôi lạnh. Trời à, dạo này kiếm một người yêu đầu óc bình thường cũng khó nữa. Cậu thực sự đem hung khí giết người lên đây hả? Sao tôi phải sợ nhỉ? Cậu có gan thì đâm tôi thử coi, xem thử ai ở đây mới là kẻ thiệt thòi. Đừng thách em, Tô Hinh, điều đó chỉ tăng thêm độ quyến rũ của anh thôi. Tô Hinh có thể nghe thấy tiếng thở của Mộ Hàm thêm phần dồn dập, một vật nóng bỏng phía dưới chọc vào đùi của hắn. Mẹ nó, vậy mà cũng hứng lên được nữa hả? Biến thái cũng có chừng mực chứ, con dao này không đủ chết đâu, nhưng đủ để anh liệt một số nơi nhất định, cũng tốt mà, anh không thể đi lại được, em độc chiếm anh càng dễ dàng hơn, nghĩ đến lúc anh chỉ có thể phụ thuộc không ai khác ngoài em, thật thú vị nha. Tô Hinh chỉ biết câm nín, lưỡi dao dạo quanh cơ thể của hắn, vẽ một đường lạnh lẽo theo những đường cong uyển chuyển trên cơ thể Tô Hinh. Thậm chí Mộ Hàm còn dám đùa giỡn với núm vú của hắn nữa, mạnh thêm chút nữa là chặt phăng được luôn đấy, thật khốn kiếp. Bất chợt, Mộ Hàm đưa dao lên miệng hắn, bắt cánh môi hồng đào kia phải hé mở, lồng ngực phập phồng của Tô Hinh tăng dần tốc độ, phải ngoan ngoan hé miệng để lưỡi dao luồn lách vô bên trong, đè lên chiếc lưỡi ngon lành kia. Đôi mắt Mộ Hàm tối lại, phần cam lộ ngọt ngào đang ở ngay trước mắt y, em đang để dao trong miệng anh đây. Thực sự sẽ rất thảm nếu như phạm phải một sai lầm nhỏ đấy. Cảm giác được không Tô Hinh? Cảm giác được cái chết có thể đến bất cứ lúc nào có làm máu anh sụp sôi không? Đáng xấu hổ thay, câu trả lời là có. Sự việc càng tồi tệ hơn khi Mộ Hàm đưa dao xuống quần hắn, lướt nhẹ phần bén nhọn kia trên hạ thân của hắn. Không những thế, cái thứ không tiền đồ của hắn thực sự có đủ can đảm để cứng lên. Mộ Hàm rất hài lòng với phản ứng mà mình tạo ra, đôi môi nhỏ nhắn va chạm với Tô Hinh. Một lần nữa được tiếp xúc với địa phận mỹ vị kia, Mộ Hàm tựa hồ mất đi lý trí, đầu lưỡi cường bạo khuấy đảo khoang miệng ấm áp, hai bên như được kích phát một luồng điện giật, cả người đều tê dại. Đây là một nụ hôn sâu đủ để mê đảo thần trí. Tô Hinh bị dọa bởi kỹ năng điêu luyện của Mộ Hàm, cứ như là bản năng của y từ khi mới sinh ra. Mộ Hàm thì lại đắm chìm trong xúc cảm tốt đẹp, con dao đã bị ném sang một bên từ lúc nào không hay. Mộ Hàm coi lưỡi của Tô Hinh là cây kẹo mút ngọt ngào nhất thế giới, mút lấy mút để đến mất kiểm soát, dục vọng trướng lớn cả liên hồi lên hạ thân của Tô Hinh, giống như dụ dỗ cùng cứng lên và giao du với nó. Hai tính khí nóng như lửa cọ sát với nhau theo nhịp điệu, không khí trong phòng nháy mắt nóng lên. Mộ Hàm ăn đã đời thì dời sang cổ của hắn, gặm mút thô bạo để lại những dấu vết đỏ hồng trên nước da mịn màng của Tô Hinh. Anh đẹp quá, Tô Hinh, vẻ đẹp này chỉ có thể thuộc về em. Mộ Hàm như mê như luyến hôn lên khắp cơ thể Tô Hinh, đùa nghịch với hạt đậu hồng xinh trên ngực đối phương. Nụ hồng chúng chín như viên kẹo thơm ngọt nhanh chóng bị hàm răng của Mộ Hàm bắt làm con tinh, tinh nghịch dây dây khiến chúng thêm cứng rắn. Tiếng trên rỉ mị người của Tô Hinh càng thúc đẩy lửa dục trong y, lực mút càng TH mãnh liệt. Tô Hinh vô thức cong người lên, thân thể càng thêm ấp sát với Mộ Hàm cho y dễ bề hành động. Toàn bộ từng milim trên cơ thể Tô Hinh đều là sơn hào hải vị mà Mộ Hàm trước giờ chưa từng được trải nghiệm, chỉ cần tiếp xúc đủ để khiến Mộ Hàm phát điên. Y chưa bao giờ có được khoái cảm tuyệt vời đến vậy, ngọn lửa độc chiếm dục nhờ thế càng bốc cháy thêm mạnh mẽ. Tô Hinh này, từ linh hồn đến cơ thể, vĩnh viễn là của y. Cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của Mộ Hàm, Tô Hinh nhịn không được run rẩy, nhưng cũng không kém phần hưng phấn. Mộ Hàm cúi người, hôn lên bờ môi yêu kiều của người thương, bên dưới thì lột bỏ hoàn toàn chiếc quần ngăn y đến với món chính của bữa tiệc. Thân dưới trong nháy mắt tiếp xúc với không khí khiến Tô Hinh bất giác rên lên, không hề biết mình vừa bật công tắc cho một con quái vật đang bị sắc dục chi phối. Hạ thân đã sớm cứng rắn, Mộ Hàm không hề suy nghĩ kéo phăng chiếc quần lót ren mà mình đang mặc, bôi dầu trơn lên côn thịt to lớn mất cân đối với cơ thể mình. Mộ Hàm rất tự tin về kích thước của mình, nhưng lại không mấy tự tin về kỹ năng làm tình. Lần duy nhất y làm tình là vào lúc mẹ y bắt y tiếp khách, tư thế cũng là giang chân chờ con lợn đó thượng. Cảm giác ghê tởm khiến y nhớ tới tận bây giờ, thành ra bài xích với việc chuyện tình dục này, dù y đã giết gã cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức ghê tởm đó. Nhưng giờ Tô Hinh xuất hiện lại chẳng khiến y ghét bỏ, thậm chí còn muốn nhiều hơn nữa, muốn nắm quyền chủ động đối với cơ thể hắn hoàn toàn. khiến hắn chỉ có thể mê loạn chỉ vì mình. Nói ra có hơi xấu hổ, nhưng y có đọc một chút kỹ năng làm tình, hiện giờ mới có cơ hội thực hành. Sách đó nói sao ta, hình như là phải nới lỏng nơi đó. Mộ Hàm ngây ngô dùng hai ngón tay cùng một lúc, một hơi đâm sâu vào nội bích chật hẹp của Tô Hinh. Bị đánh úp, Tô Hinh không có tiền đồ thét lên một tiếng, dần dần thu nhỏ thành những tiếng rên rỉ vụn vặt, cảm nhận hai vật thể lạ mát xa tràn thịt nóng hầm hập. Thanh âm của Tô Hinh bình thường mang vẻ trong trẻo cấm dục, lúc này lại dẫn theo hương vị khiêu gợi khó có thể khắc chế, mang một tư vị phong tình vạn chủng làm Mộ Hàm càng thêm mất bình tĩnh, hấp tấp kéo căng hậu huyệt của hắn. Mẹ nó tên hỗn đản này, muốn xé rách ông hay sao hả? Tô Hinh muốn chửi thêm vài câu thì bị chặn miệng, lao vào một trận hôn sâu nữa. Miếng bịt mắt được mở ra, ánh sáng chói lóa khiến hắn phải nheo mắt lại. Em muốn anh nhìn thấy em tiến vào anh như thế nào? Em cũng muốn thấy vẻ mặt của anh khi em tiến sâu vào bên trong anh. Một con người ngày thường nghiêm túc là thế, anh sẽ cho em thú vị gì đây nào? Mộ Hàm liếm mép, mâu trung lấp lánh một mạt ánh sáng hữu thần. Tô Hinh cảm thấy miệng lưỡi khô khốc, Mộ Hàm lúc này quả thật quyến rũ không thể tả. Mái tóc vàng óng trở nên rối loạn, bộ đồ hầu gái xộc xệch càng tăng thêm khoái cảm không tên. Đặc biệt, ngạo nghễ dưới tầng váy bồng bềnh kia là cự vật khổng lồ không thể tin được, bóng nhảy áp sát cửa hậu đình của hắn. Trụ thịt tử to như thế mà đi với thân hình mảnh mai như thế đúng là không khoa học. Thiên lý đâu, ra đây bổn thiếu gia muốn đàm đạo nhân sinh, đừng ngạc nhiên như thế chứ, lớn như thế này, anh sẽ rất thích. Mộ Hàm kéo gần khoảng cách, một phát chen dục vọng trướng lớn của mình vào địa phận chưa từng được tiếp cận kia. Chậm lại, Tô Hinh thở hổn hển, Mộ Hàm đồng dạng hơi thở cũng thêm nặng nề. Vách ruột mềm mại như nước cuốn chặt lấy cung thịt của y, tự hồ đem nó khảm vào trong lớp thịt mê hồn. Lần đầu tiên cảm nhận kích thích này làm Mộ Hàm có chút thất thố, nhưng nhanh chóng cười tươi hệt như đứa trẻ phát hiện món đồ chơi mới lạ. Ấm quá, tuyệt quá, bên trong của anh đang vây lấy em. Im đi, thật xấu hổ, Tô Hinh nghiến răng, hắn đây đang bị sốc văn hóa nặng. Mộ Hàm rõ ràng nhỏ bé hơn hắn mà lại dễ dàng đem hắn áp dưới thân. Dẫu biết đây cũng là người kia nhưng Tô Hinh có chút chưa thích nghi được. Ngại ngùng, Tô Hinh cố ý tránh ánh mắt mê man nhún tình của Mộ Hàm thì lại bị nắm cầm bắt quay lại. Nhìn em, mau nhìn em. Thanh âm khàn khàn lại khẩn khoản làm tim Tô Hinh nhũn ra. Ngay sau đó hắn phải chửi bản thân vì quá mềm lòng. Mộ Hàm bắt đầu chuyển động, rồi dần tăng tốc đến một tốc độ nhanh chưa từng thấy. Mỗi lần đâm vào đều đem mọi tế bào trong cơ thể y phải sục sôi lên. Trong mắt Mộ Hàm lúc này chỉ mang ảnh ngược của Tô Hinh, và y muốn Tô Hinh cũng chỉ được nhìn vào y. Aha, thả nhẹ. Tô Hinh nắm chặt vào sợi dây trói buộc mình, cơ thể bị động đón nhận những đợt chinh phạt bồng bột mà không hề khoan nhượng của Mộ Hàm. Những giọt mồ hôi tinh mịn phủ lên lớp da mềm mại, lấp lánh hấp dẫn ánh mắt người đối diện. Mộ Hàm như trúng tà, thành kính liếm đi những giọt tinh châu trong suốt ấy, lưu lại dấu vết của khẩu thủy trên phần thân lõa lồ của người dưới thân. Đến một lúc, Tô Hinh nhịn không được bắn ra, thứ mật ngọt vô sắc kia văng đầy trên phần bụng thon gọn. Mộ Hàm cũng liếm hết chỗ đó, không chừa một giọt nào, ăn rồi lại còn muốn thêm nữa. Nha bổng lại tiếp tục đánh vào tuyến tiền liệt của Tô Hinh, những tiếng nức nở không thể nào nghẹn ứ nơi cổ họng được nữa. Hai cơ thể giao triền với nhau tạo nên mỹ cảm khó nói thành lời, xúc tác giữa hai bên như luồng điện kích phát dục hỏa của đối phương. Cuối cùng, Mộ Hàm bắn tinh hoa của mình vào sâu bên trong Tô Hinh, xúc cảm tốt đẹp làm y thần hồn điên đảo. Anh quả nhiên là tuyệt vời nhất, Tô Hinh à. Cậu còn không biết liêm sỉ, Tô Hinh thở không ra hơi, nam chủ nào cũng không thích xài bao, cứ như vậy xả đạn thẳng vào bên trong hắn, nhưng mà hắn lại thích mới ghê chứ, chúng ta nên làm điều này thường xuyên hơn. Tôi mệt lắm, thường xuyên cái cốc khỉ á. Nào nào, đừng bướng bỉnh như vậy mà. Có muốn hay không em cũng có cách làm cho anh phải gào thét tên em trên giường mỗi tối. Đừng quá đáng, tôi, Mộ Hàm không đợi Tô Hinh nói xong liền chen dương vật của mình vào nội thể nhiếp hồn, tựa như động cơ vĩnh cửu đỉnh nhập trùng kích điểm chốt nhạy cảm nhất của hắn. Mặt Tô Hinh đỏ bừng, vặn vẹo vì điểm yếu nhất lại bị cường bách đón nhận thứ nghiệt căng bạo tàn, thân thể không tự chủ cong lên một đường hoàn mỹ. Mộ Hàm tham lam uống hết những biểu tình đầy mê hoặc của Tô Hinh. Thân dưới luận động không ngừng nghỉ, y đem lưỡi liếm ướt Tô Hinh từ trên xuống dưới, không quên để lại vết gặm cắn ái muội trên người đối phương. Em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh.

Giờ ngươi sống còn tệ hơn súc vật nữa mà, có thành nô lệ cũng chẳng khác gì mấy. Mày im đi, Mãn Cổ vùng dậy muốn đẩy Sang Ô xuống, nhưng thân thể yếu ớt không thể địch lại một đứa trẻ thú nhân khỏe mạnh, cứ như vậy mà bị đè ngược xuống, những vết thương như muốn bong tróc hết cả. Giờ ta hỏi ngươi một câu, ngươi muốn trở nên mạnh mẽ hơn không? Mày mới nói cái gì? Ta ngứa mắt với những kẻ yếu đuối, bộ lạc của chúng ta không cần những kẻ như vậy, ta đang tốt bụng với ngươi đó, biết điều nên nắm chắc cơ hội này, ta bôi thuốc cho ngươi a, ngươi nợ ta một ân huệ, vậy nên, làm người hầu của ta đi. Mày giỡn à, tao không nhờ mày giúp, với lại, làm người hầu của mày thì có gì tốt hơn bây giờ chứ? Ngu, nếu làm người hầu của ta, ngươi sẽ không bị bọn kia bắt nạt nữa, ta sẽ giúp ngươi mạnh lên, trở thành phần tử có ích cho bộ lạc, nhà ta quyền lực mà, sẽ không ai dị nghị đâu, còn A Mỹ hả, không sao, ta xử lý được, sao nào, đồng ý không? Đôi mắt Sang Ô tỏa sáng lấp lánh, mang đầy nét ngây ngô của trẻ thơ, tự hồ cái việc động trời hắn vừa nói ra chỉ là trò con nít. Mãn Cổ hiếm khi bối rối, không rõ đây có phải là trò tiêu khiển mà hắn mới nghĩ ra hay không, nhưng mà, hắn nói cũng đúng, nếu có cơ hội để trở nên mạnh hơn, cớ gì y không lợi dụng lấy nó chứ. Tên Sang Ô ngu ngốc này, đợi đến khi hắn phát hiện mình nuôi ông tay áo thì sao nhỉ, đợi đến khi mình mạnh hơn hắn, đánh bại hắn, khiến hắn phải quỳ xuống dưới chân mình, không biết hắn sẽ bày ra bộ mặt gì nhỉ, y rất mong đợi đây, được, nói phải giữ lời. Ngươi nghĩ ta là ai a? Tất nhiên là thế rồi. Sang Ô hì hì cười, cá cắn câu rồi, giờ thì đến lúc xây dựng tình cảm với nam chủ yêu dấu của mình rồi. Sang Ô, con nghĩ gì mà đem nó về nhà làm người hầu vậy hả? Phụ mẫu Sang Ô, A Lượng, hét lớn, phụ thân hắn, Sang Bào im lìm ngồi cạnh, ánh mắt tỏa sát khí phóng thẳng về phía Mãn Cổ. Gia đình Sang Ô là nhà có thế lực nhất nhì trong bộ lạc, với A Lượng là một á thú giỏi theo thùa cùng Sang Bào là thú nhân có sức mạnh chỉ kém tộc trưởng đương nhiệm, phụ thân của A Mỹ, họ rất cưng chiều con trai của mình, luôn muốn dành cho hắn những điều tốt nhất, vì vậy, để một tên tộc trắng vào nhà là điều không thể, phụ mẫu không cho phép, phụ thân con cũng không cho phép, phải không, Sang Bào? Sang Bào nghe theo phu nhân, mặt băng lãnh gật gật đầu, Sang Ô thở dài, cái thú nhân mặt than kia tựa hồ nói một chữ cũng keo kiệt. Mãn Cổ trong lòng phát sinh xúc cảm vặn vẹo, nhưng ngoài mặt vẫn vô diện cảm xúc, y biết rõ, muốn trả thù đám người cặn bã này, không thể dễ dàng để lộ cảm xúc cùng khả năng của mình, để cuối cùng cho chúng một kích chết không kịp ngáp là xong. Thế nhưng, Sang Ô mới chỉ là đứa con nít được chiều chuộng, bị cha mẹ mắng to tát như vậy, hắn có từ bỏ ý định không? Dù gì thì, đối với hắn, y có lẽ cũng chỉ là trò tiêu khiển nhất thời. Nhưng câu trả lời tiếp theo của Sang Ô khiến Mãn Cổ kinh ngạc. Phụ mẫu A, con lớn rồi, con muốn tự chịu trách nhiệm. Người nói một tộc trưởng tương lai phải ưu tú về mọi mặt, đồng thời phải biết suy nghĩ cho bộ lạc. Mãn Cổ yếu, không thích hợp cho bộ lạc, đuổi y đi cũng không tốt lắm. Vậy nên con muốn giúp y mạnh lên để sau này cùng xây dựng bộ lạc phát triển. Con sai sao, phụ mẫu? Sang Ô đôi mắt bắt đầu ngấn lệ, đã kích trái tim nhi tử khống của A Lượng. Lời nói của Sang Ô ngô nghê nhưng có lý, nhưng tên kia vẫn là tộc trắng mà, không thể để nó hại con mình được. Sang Ô con yêu, con nghĩ vậy là tốt, nhưng vẫn còn nhiều đứa nhỏ khác mà, hà cớ gì phải là tên tộc trắng này, để nó làm nô lệ cũng được, nó vẫn có thể làm việc giúp chúng ta được mà. A Lượng ra sức dỗ dành, không thích, phải là Mãn Cổ cơ. Sang Ô bướng bỉnh đòi hỏi, hai má phồng lên như cặp bánh bao đỏ hỏn, phụ mẫu A Lượng bị chọc trúng điểm manh. Bối rối quay sang cầu cứu ông chồng của mình, rốt cuộc, Sang Bào đứng lên đi về phía họ, từng bước chân chạm đất có thể toát lên được sức mạnh tiềm tàng của vị thú nhân hùng mạnh này. Sang Bào quét mắt từ A Lượng, rồi qua Mãn Cổ với tia ám quan kỳ lạ, cuối cùng đặt trên người Sang Ô, nhìn chằm chằm. Sang Ô đổ mồ hôi lạnh, đây là muốn làm gì a? Khí thế của một thú nhân thành thục chiến đấu khiến hắn nhất thời run rẩy. Sang Ô thật không hiểu phụ thân đứng vậy để làm gì, trời ạ. Cho một cái hình đi, nói một chữ thôi, để ta biết phải nói cái gì chớ, o. Con sẽ chịu trách nhiệm cho y thật tốt, sẽ không để tổn hại gì cho nhà mình và cả bộ lạc đâu. Ngôi nhà rơi vào cảnh tĩnh lặng, tưởng như nó sẽ kéo dài mãi mãi, ai ngờ Sang Bào đặt bàn tay thô ráp xoa đỉnh đầu của Sang Ô, tóc tai bay toán loạn, lo mình trước. Thanh âm khàn khàn lại nặng nề như đá tảng nghìn năm thoát ra từ người phụ thân mặt than làm Sang Ô hoảng hồn, nhưng không hiểu sao lại thấy nó đáng yêu kiểu gì ấy. Sang Bào liếc mắt nhìn Mãn Cổ, giống như mãnh thú trực chờ xé rách cổ họng y nếu y dám di chuyển. Mãn Cổ rất thức thời đứng im chịu trận, nhưng trong lòng không cam, phải biết đến bao giờ y mới có thể mạnh được như Sang Bào. Y lúc này, quả thật không thua gì con Dung con Dế, hại con ta, giết. Giọng nói đều đều nhưng mang đến uy hiếp rõ rệt, Mãn Cổ vô thức mà gật đầu, mồ hôi lạnh chảy ròng. Nói rồi, Sang Bào bỏ đi, A Lượng bối rối nhìn con rồi lại nhìn chồng, rốt cuộc cũng xoa đầu con mà dặn dò, phụ thân con đồng ý, nhưng cũng không vì thế mà thiếu cảnh giác, nó làm gì phải báo phụ mẫu biết, phụ mẫu và phụ thân sẽ luôn dõi theo con. Sang Ô biết rõ, phụ mẫu, cảm ơn người. Điệu bộ ngoan ngoãn của Sang Ô như mũi tên cắm thẳng vào tim A Lượng, có một nhi tử đáng yêu như thế này, còn gì tuyệt vời bằng. Ừ, cẩn thận đấy, A Lượng xoa xoa mái tóc bông bông của con trai, hận không thể ôm chầm lấy hắn giày vào một phen. Mãn Cổ lặng im đứng bên cạnh, đôi mắt đá mèo không tự chủ được hướng về phía đỉnh đầu toán loạn của Sang Ô, nhìn rất mềm, rất êm, y thực muốn sờ, và y sờ thật. Ngay khi A Lượng bỏ đi, Sang Ô cảm thấy một bàn tay nhỏ xíu vỗ vỗ đầu hắn. Mãn Cổ sau khi phát hiện mình vừa làm gì lập tức rụt tay lại, mặt đỏ lựng, tại sao y có thể vô ý như vậy chứ? Nếu như chọc Sang Ô giận, phải chăng y không còn cơ hội thay đổi cuộc đời rách nát của mình sao? Sang Ô nhìn Mãn Cổ xoắn xuýt lên mà lén cười. Hừ, nhà ngươi cũng to gan phết nhỉ, nhưng bữa nay ta tâm tình tốt, không so đo với ngươi. Hắn lôi ra túi hoa quả có sẵn trong nhà, ăn chút gì đi, ngươi ốm yếu quá, nhìn thấy mà ghét. Mãn Cổ có chút do dự, nhưng sau đó lại không chút khách sáo mà nhào vô ăn ngấu nghiến. Đã lâu lắm rồi y mới có thứ tử tế để cho vào miệng. Mới hôm qua thôi y phải đào dung đất lên để ăn lót bụng. Vị ngọt của hoa quả như quả bom tuyệt diệu nổ tung trong lòng y, sung sướng đến phát khóc. Sang Ô, sao tên này lại ở đây? Niềm vui chẳng tày ngang, y chưa kịp hưởng thụ gì đã có thứ đáng ghét muốn phá hỏng. A Mỹ khoanh tay trước ngực, ánh mắt sắc lạnh như dao nhìn chằm chằm vào tên tộc rắn thối nát. Xung quanh cậu là những đứa trẻ thú nhân khác, có thể coi như đoàn tùy tùng của riêng cậu vậy. À, mình thu hắn làm người hầu. Cái gì? A Mỹ lơ đi cái nhìn như nhìn người chết của Mãn Cổ. Sang Ô à, cớ gì phải thu nó dưới trướng chứ? Nhỡ đâu, nó mang lại xui xẻo thì sao? Mình không muốn có chuyện gì xấu xảy ra với cậu đâu. Đuổi nó đi, được chứ? A Mỹ mắt ngấn lệ, thu được sự thương xót đồng tình của đám thú nhân bên người. Trước đây chỉ cần cậu làm vậy Sang Ô đều sẽ vui vẻ mà đáp ứng. Nhưng rất tiếc, Sang Ô trước mặt cậu đã không còn giống như ngày trước nữa. Không thể được. Mình đã chịu trách nhiệm với y rồi. Xin lỗi A Mỹ nhé. Mình sẽ đền bù cậu sau. Nhưng Mãn Cổ, mình không bỏ được. Sang Ô gượng cười. Sang Ô, A Mỹ cả kinh. Sang Ô dám nói không với mình ư? Trước giờ Sang Ô hắn luôn làm những gì mình muốn cơ mà. Lúc này, lại vì tên rắn này. A Mỹ cắn cắn móng tay của mình. Viền mắt ửng đỏ liếc xéo con rắn thối dám khiến Sang Ô từ chối mình. Phụ mẫu nói đúng. Lũ rắn toàn là lũ quái thai đáng nguyền rủa. Chắc chắn nó đã cho Sang Ô uống bùa mê thuốc lú gì rồi. Đúng lúc này, khóe miệng Mãn Cổ nhếch lên thành cái cười khẩy, thành công chọc điên A Mỹ. Nó dám cười nhạo mình. Tên Mãn Cổ thối tha, sao dám bắt nạt A Mỹ chứ? Cho nó biết tay đi, dám lên mặt à. Đám nhỏ thú nhân nhao nhao lên, hùng hùng hổ hổ muốn đánh Mãn Cổ. A Mỹ bụng miệng cười, nếu y bị đánh chắc chắn Sang Ô cũng sẽ không để tâm đâu. Nhưng sự thật lại trái với những gì cậu dự đoán, Mãn Cổ là người hầu của mình, nếu ai đụng vào y phải đánh thắng mình trước. Cái gì, Sang Ô cậu điên rồi à? Phải, nó khi dễ A Mỹ như vậy, sao có thể để yên? Đám thú nhân tức giận muốn cho Mãn Cổ một bài học, nhưng bọn chúng biết mình không thể đánh bại Sang Ô được, kể cả khi hắn chỉ có một mình. Sang Ô được phụ thân Sang Bào, thú nhân mạnh thứ nhì bộ lạc, rèn giũa từ nhỏ. Kỹ năng chiến đấu và sức mạnh cũng đã vượt bọn chúng mấy bậc rồi. Giờ muốn thách đấu hắn hả? Nằm mơ. Sang Ô à, đừng như vậy. Mình không nhớ mình làm gì sai với cậu A. Sao lại đem nó ra trêu tức mình chứ? A Mỹ thúc thiết. Sang Ô một mặt hắc tuyến. Chỉ muốn một cước đá bay gương mặt lê hoa đái vũ của A Mỹ ra hàng trăm mét. Con mắt nào cho cậu ta thấy hắn muốn dùng Mãn Cổ để chọc tức cậu ta hả? Tự kêu nó vừa vừa thôi. A Mỹ, Mãn Cổ là người hầu của mình, nếu y có tội sẽ là mình xử lý. Sang Ô đã không muốn nhiều lời vô nghĩa, nắm tay Mãn Cổ kéo đi, để lại A Mỹ sững sờ đứng sau lưng. Đám thú nhân thấy vậy thì vừa tức vừa mừng, nếu như thế này chẳng lẽ A Mỹ sẽ không chọn Sang Ô nữa, và chúng sẽ có cơ hội không đúng sao? Thôi A Mỹ à, quên hắn đi, hắn mạnh thì mạnh thật nhưng đâu có thương yêu gì cậu đâu. Đúng đó, thôi chúng ta đi đi. Phải phải, mình tìm được thảm hoa đẹp lắm, để mình dẫn A Mỹ đi nha. Những lời mời mọc, an ủi xung quanh A Mỹ giờ chỉ như tiếng rì rầm khó chịu, hàm răng nhỏ xíu lại bực bội cắn cắn ngón tay. Sang Ô là của cậu, chỉ thuộc về cậu mà thôi, tên rắn kia là cái thá gì mà muốn cướp đi sự chú ý của hắn cơ chứ. Cậu thực mong Sang Ô chỉ là hứng thú nhất thời mà thôi, hắn rồi cũng sẽ hối hận bò về xin cậu tha thứ thôi. T, D, nghĩ đẹp lắm con ạ. Sang Ô kéo Mãn Cổ ra bìa rừng, thở phào nhẹ nhõm, càng nói chuyện với A Mỹ hắn lại càng nhức đầu, lại nghĩ mới đây thôi hình mẫu của cậu ta lại đúng chuẩn hắn ưa thích nữa chứ, ngươi bỏ ra được không? Xin lỗi. Sang Ô lập tức thu tay về, đối diện với ánh mắt thăm dò của Mãn Cổ. Tại sao? Tại sao cái gì cơ? Ngươi quá kỳ lạ, trước đây rõ ràng ngươi hận không thể dâng lên A Mỹ mọi thứ nó muốn. Giờ lại vì ta mà đối đầu với nó, ngươi làm vậy là có ý gì, nếu là vì thương hại, ta không cần. Mãn Cổ nhịn, nhưng hành động của Sang Ô hoàn toàn không theo dự kiến của y, hoàn toàn khác biệt những gì y từng biết về hắn. Y vẫn còn đang nghĩ mọi chuyện vẫn diễn ra tốt đẹp, y sẽ thuận lợi lợi dụng tên báo ngu này để đoạt được mục đích của mình. Ấy vậy, sự đa nghi vẫn luôn gặm nhấm trong lòng lại khiến y không thể bình tâm, y biết mình không nên tin tưởng hắn. Nhưng một phần vô thức trong tim lại thôi thúc hắn nghe theo người con trai này. Y bị bệnh hay sao vậy? Hay là chuyện tốt đến quá bất ngờ tới hỏng mẹ não luôn rồi? Chà chà, ngươi hỏi quá nhiều, người hầu thì không nên hỏi nhiều. Ta đã nói là sẽ giúp ngươi mạnh lên, để sau này không làm gánh nặng cho bộ lạc, chỉ đơn giản vậy thôi. Sang Ô chu chu mỏ, cốc đầu Mãn Cổ một cái, hắn cũng lười giải thích, càng nói nam chủ càng nghi ngờ thêm chứ chẳng làm ăn được gì. Cách tốt nhất là dùng hành động của mình thể hiện thành ý, đem y thành người mạnh nhất rồi cuối cùng phu phu tình nồng ý mật là hết sảy. Ai da, tiết tháo của mình đi đâu hết rồi ta? Nhìn biểu cảm u oán của nam chủ mà Sang Ô cảm thấy thỏa mãn kỳ lạ, muốn cú thêm vài cái nữa ghê, nhưng thôi nhịn. Được rồi, để ta biết được làm thế nào để ngươi mạnh lên, ta cần biết ngươi có thể làm được những gì a. Mau, biến thành dạng bán thú cho ta coi đi. Mãn Cổ ánh mắt mờ mịt. Ngươi, nghiêm túc à? Y có mặc cảm sâu sắc về hình dạng thú của mình. Từ khi bước chân vào bộ lạc này, y chỉ mới biến thân một lần, và đó đã là quá đủ. Biết bao ánh mắt khinh thường, ghê tởm, xa lánh bao vây lấy y, hoàn toàn thể hiện rõ sự căm ghét của họ đối với chủng loài của y. Chúng như những con giun cào cấu nội tâm, khiến y nảy sinh bài xích với chính chủng loài của mình. Nhiều lúc y đã nghĩ, nếu y sinh ra khác đi, phải chăng y cũng sẽ được mọi người chấp nhận, sẽ sống một cuộc sống êm đềm như bao người khác. Rất tiếc, đó chỉ là một giấc mộng xa vời. Một phút trôi qua, ba phút trôi qua, Mãn Cổ vẫn ngồi lì ở đó. Này, ngươi bị sao thế? Tai điếc hả? Biến hóa mau mau coi nào. Kệ, liều ăn nhiều, dù gì thì y cũng không thể thay đổi bản chất của mình. Nghĩ vậy, Mãn Cổ hít sâu một hơi, cố gắng xua đi những hình ảnh xấu xí đó ra khỏi đầu. Vừa dứt lời, Mãn Cổ biến thân, phần chân hoàn toàn được thay thế bằng đuôi rắn dài nhưng khá gầy gò, lớp vảy nâu sậm tróc lỗ chỗ nhìn khó có thể thuận mắt. Mãn Cổ nhìn về phía Sang Ô, hẳn là hắn kinh tởm mình lắm, nhưng không, Mãn Cổ kinh ngạc nhận ra ánh sáng phấn khích tột độ trong đôi ngươi ngọc bích của Sang Ô, thể hiện niềm vui không thể che giấu. Con báo ngu không hề thấy ghê tởm, còn thấy phấn khích ư, không hiểu sao, hắn thấy vui vui. Nhìn lại nha, thân rắn của ngươi dài hơn ta nghĩ á. Sang Ô tiến lại gần, đưa tay sờ lên phần thân rắn của Mãn Cổ, chợt thấy y run rẩy, đuôi rắn quật tay y đỏ rần, tránh về phía xa, đừng đụng, đồ biến thái. Cưng à, cưng trở nên thiếu lữ, hồi nào ông đây không biết vậy, ha ha, dám đánh chủ nhân của ngươi hả, thật to gan. Sang Ô cũng hóa bán thú, trên đầu mọc hai cái tai tròn tròn cùng cái đuôi báo đốm phe phẩy, như lang như hổ mà nhào đến chỗ Mãn Cổ. Hắn làm một bộ ác lang bức hiếp thiếu nữ con nhà lành, sờ khắp cái đuôi của Mãn Cổ. Y trước giờ ốm yếu, không thể địch lại sức mạnh của một con báo đốm được,

không được động vào san ô, còn lại các ngươi muốn giết muốn chém con rắn kia thế nào cũng được. A Mỹ cả mặt đều đen, nụ cười chế giễu kia khiến Hảo La bức bối vô cùng. Vì cái gì trong mắt A Mỹ chỉ có hắn, chả có gì không tốt cơ chứ. Hảo La gấp gáp chồng về phía A Mỹ, tuyệt vọng van nài. A Mỹ, cậu hãy nghĩ lại, mình là người thích hợp nhất với cậu mà, quên san ô đi, tên đó không xứng. Nhưng A Mỹ chỉ nhìn gã rưng rưng nước mắt, hét lớn, cứu, cứu, Hảo La khinh nhục ta. Hảo La hoảng hồn, thấy người người ồ ạt kéo vào thì trở nên sợ hãi, gã định giải thích thì bị cả đám người đè xuống, không ngóc dậy nổi. Tên cầm thú này, dám khi dễ A Mỹ nhà ta. A Thiện ôm chầm A Mỹ, suýt xoa vỗ về, phụ mẫu, tên đó bị đặt san ô đã chết, muốn con tiếp nhận gã. A Mỹ không chịu, chỉ một lòng thủy chung hướng về san ô, gã tức quá dùng vũ lực cưỡng ép con, hu hu, con chỉ yêu mỗi san ô thôi. A Thiện đỏ mắt, phức tạp nhìn đứa con yêu quý trong lòng, đám người xung quanh nghe được, nhìn Hảo La chẳng khác gì loài cầm thú, không, không phải, đó không phải là sự thật, ta không hề làm vậy. Ngươi im đi, bọn ta tận mắt thấy ngươi cưỡng bức A Mỹ, chẳng lẽ A Mỹ nói dối à? Tộc trưởng lên tiếng, hận không thể ngay lập tức giết chết tên thú nhân vô sĩ này. Con ông là cành vàng lá ngọc, ông chiều chuộng còn không hết mà gã này dám. Nói chung, xúc phạm đến á thú là tội tày trời không thể dung tha, sẽ bị đánh trọng thương rồi đuổi khỏi bộ lạc, gia đình có cầu xin thế nào cũng vô dụng. Hảo La bị đưa đi không ngừng la hét giãy giụa, những lời thanh minh của gã chẳng ai bỏ vào tai. Kể cả đám thú nhân đồng hành cùng gã đều tránh mặt đi, không muốn liên lụy. A Mỹ, nín đi nào, gã đi rồi, không ai hại đến con nữa. A Thiện an ủi, phụ mẫu, san ô chưa chết mà đúng không? Chúng ta có thể tìm thấy cậu ấy mà đúng không? A Mỹ rơm rớm nước mắt, bộ dạng yếu ớt khiến người người động tâm. A Thiện bối rối không biết nên nói gì. Gã rất thích san ô, hắn chính là hạt giống tốt nhất của bộ lạc, là kẻ thích hợp nhất để kết duyên cùng Á Mỹ. Thế nhưng, này san ô mất tích không rõ sống chết, vì tương lai sung túc của mình, gã không thể mạo hiểm. Nếu san ô thực sự gặp nạn, gã nên tìm cho con một thú nhân khác xứng tầm. Hảo La kia cũng đủ điều kiện, nhưng tên đó phạm sai lầm lớn, nên không thể chọn được. Thôi còn thời gian mà, từ từ gã cũng tìm ra ý trung nhân cho A Mỹ. Con đừng lo, san ô sẽ không sao, phụ thân sẽ phái người đi tìm hắn. A Thiện hứa hẹn qua quyết, cốt để trấn an đứa con. Tộc trưởng nhíu mày, trận thú triều này tổn thất quá lớn, khi đi 50 khi về chỉ còn một nửa, đã vậy mất đi thú nhân ưu tú nhất là san ô, ông biết san bào cùng A Lượng thương tâm đến độ nào, nhất định sẽ xung phong đi tìm con trai, nhưng ngoài kia không biết rõ sẽ có nguy hiểm gì, lỡ san bào gặp chuyện, chẳng phải ông lại mất thêm người tài sao, bộ lạc ông trở nên giàu có đến vậy cũng nhờ công lớn của san bào, ông mong hắn đừng quá đau buồn vì mất con mà nghĩ quẩn. A Mỹ được A Thiện đưa vào phòng, ngay sau khi xác nhận chỉ còn một mình, nước mắt lập tức khô queo, không còn dáng vẻ yếu ớt hoặc tâm ban nảy. San ô nhất định còn sống, cậu có thể cảm nhận được, hắn chẳng phải có hệ thống nghịch thiên gì đó sao, nhất định sẽ trở về bên cậu thôi. Gã tưởng chỉ cần chết chung với hắn là đã mãn nguyện lắm rồi, nay lại thêm kinh hỉ được sống lại, cái bánh từ trên trời rớt xuống này há có thể không ăn. Thật tiếc a, lúc đầu cái thứ kỳ quái đó không đủ năng lượng, khiến gã biến thành một thực thể vô tri đuổi theo cái linh hồn kia. Gã đã ký sinh trên cơ thể của những người có quan hệ mật thiết với hắn, từ tên thống soái đến mắt thiêu, với mục đích phải tàn phá linh hồn kia. Cuối cùng, gã cũng thành công lấy lại ý thức. Quỷ đằng nhập vào tiện nhân này chỉ mới vài ngày trước, khi tiếp thu ký ức thấy nó dây dưa với người yêu mình, gã hận không thể tự bóp cổ chết luôn. Tuy nhiên, kẻ thù lớn nhất của gã hiện tại không phải con hàng đó, mà là con rắn kia. Nguồn năng lượng bên trong gã dường như phản ứng rất mạnh mẽ với y, nhưng là bài xích, chán ghét, lại cộng thêm việc y tơ tưởng đến Bạch Kết Dương khiến gã ghê tởm y đến tận xương tủy. Gã sờ sờ vào nguồn năng lượng giữa ngực, vẫn còn rất yếu, nhưng không sao, gã vẫn còn nhiều thời gian mà. Quỷ đằng liếm liếm khóe môi, đôi mắt lấp lóe sự chấp nhất đến điên cuồng. Bạch Kết Dương, anh sẽ không bao giờ thoát khỏi em nhất định sẽ không nhường anh cho tên chết dẫm kia đâu. Khụ khụ, mãn cổ ho khan, bụi mịt mờ chui vào mũi đến cay, y cố gắng cựa mình thì thấy toàn thân đau đớn, còn san ô hoàn toàn nằm bất động trên người y, trên lưng chi chít vết thương bị đá nhọn ghim vào, máu ứa ra đến nhức mắt, nếu không vì hô hấp yếu ớt của hắn có lẽ y nghĩ hắn đã chết rồi. và ý nghĩ đó khiến Mãn Cổ sợ hãi. Sang ô, Mãn Cổ điên cuồng bật dậy, quên đi cái đau đớn của mình. Y nâng Sang ô bằng tất cả sự dịu dàng mà mình có được, nhưng tay vẫn không ngừng run rẩy. Y sợ, y rất sợ, y chưa từng thấy Sang ô thê thảm đến nhường này. Hắn tất cả chỉ vì bảo vệ y mà bị thương nặng khiến Mãn Cổ vô cùng tự trách. Tất cả là do y không đủ mạnh, do y quá ngạo mạn cho rằng cái bộ lạc đó sẽ không đụng đến mình, nhưng hơn cả là do y quá khinh thường con cáo già kia. Tên A Mỹ đó đáng chết lắm, thật muốn băm vằm nó ra thành ngàn mảnh rồi ném cho bọn huyễn thú. Sang ô nhíu mày, đôi mắt mờ mịt từ từ mở ra. Điều đầu tiên hắn để ý là thứ chất lỏng nóng hổi không ngừng nhỏ giọt lên mặt. Hắn kinh ngạc nhìn đôi mắt tỏa sáng của người đang ôm mình, rồi mỉm cười dịu dàng. Sao lại khóc rồi? Mãn Cổ không nói gì, gục mặt chôn vào cần cổ thanh mảnh của Sang ô, đôi tay ôm thêm chặt nhưng vẫn cố tránh những vết thương trên lưng. Ta tưởng ngươi, đáng lẽ ta phải bảo vệ ngươi, đáng lẽ không thể để ngươi bị thương dù chỉ một chút. Ta quá yếu đuối, quá vô dụng, thực xin lỗi. Rắn thối ngươi nói bậy, ta là thú nhân hùng mãnh mà, chút này sao làm khó được ta. Sang ô cố nặn ra nụ cười, nhưng quả thật nó đau đến chết a. Mau, trong túi ta có thuốc, để ta bôi giúp ngươi. Mặt Mãn Cổ trở nên vặn vẹo, sao người này vẫn quan tâm cho y trước vậy? Nhiều lúc hắn nhường nhịn y thế này khiến y vừa cảm động vừa khó chịu. Nhìn lại mình đi, xem ai bị thương nặng hơn hả? Mãn Cổ không nói lý, lập tức đè Sang ô nằm úp sấp xuống đất, bắt đầu rút mấy viên đá găm trên lưng hắn ra. Sang ô bị tập kích bất ngờ, muốn giãy dụa thì bị ánh mắt đe dọa của Mãn Cổ dọa đến, cơ thể không tự chủ mà cứng còng, nhịn đau một tí. Mãn Cổ nhanh chóng hành động, Sang ô cãi không được đành ngoan ngoãn để y giúp mình. Nhưng mà ngươi nhẹ nhàng một chút a, đau chết ta rồi. Sang ô khóc không ra tiếng, thân thể không khống chế mà uống éo run rẩy, làm Mãn Cổ bất giác nóng lên. Đến khi rút ra viên đá cuối cùng, Sang ô liền thở dài nhẹ nhõm, giờ chỉ còn bôi thuốc là xong a. Nhưng mà, hắn đã mừng quá sớm. Một thứ ướt át trượt nhẹ trên vết thương của hắn, cảm giác vừa xót vừa kỳ dị. Ngươi đang làm cái gì vậy? Liếm bớt máu cho ngươi, nước miếng của ta khử trùng khá tốt, vết thương sẽ lành nhanh hơn. Mãn Cổ bình tĩnh trả lời, nhưng ánh sáng tà tứ trong mắt vẫn đang lấp lóe. Không cần, chỉ cần bôi thuốc là được em mờ á. Sang ô run lẩy bẩy nằm thụt xuống, cơ thể to lớn của Mãn Cổ hoàn toàn ở trên người hắn, chặn mọi đường lui của hắn. Hắn hiện tại thương thế khá nặng, sức lực tính ra còn không bằng Mãn Cổ, chống cự lại chắc chắn là tìm chết. Mãn Cổ lợi dụng rất tốt cơ hội này, bạo gan đi ăn đậu hũ Sang ô. Mãn Cổ vui sướng đem lưỡi liếm máu của Sang ô, thưởng thức những cái rung nhẹ nhẹ cùng tiếng rên rỉ ngắt quãng của đối phương. Nhìn Sang ô không thể làm gì mà chỉ biết đem miệng chửi bới y, Mãn Cổ nhịn không được cười thầm, cảm thấy toàn thân đều nóng lên. Máu của Sang ô rất thơm, rất ngọt, tất cả đều bị Mãn Cổ nuốt trọn hết thảy, tựa như huyết nhục của Sang ô hòa tan bên trong y vậy. Suy nghĩ đó khiến Mãn Cổ rất sung sướng, được đem một phần của Sang ô vào trong cơ thể mình, y có thể không vui sao? Nhưng mà, điều đó vẫn chưa thỏa mãn y, Mãn Cổ luồn tay xuống phần bụng của Sang ô, kéo y áp sát vào cơ thể mình, thêm thuận tiện hưởng thụ tấm lưng săn chắc của người nọ. Sang ô bị ôm như vậy rất xấu hổ, đầu lưỡi của Mãn Cổ đem lại khoái cảm khô nóng khiến hắn tim đập chân run, nhịn không được muốn mất khống chế mà làm a làm, nhưng không được. Hai đứa mới 15 thôi, đợi 3 năm nữa mới được khai trai a. Được rồi, xong rồi, ta đỡ hơn rồi. Sang ô bối rối ngăn Mãn Cổ lại, mặt đỏ còn hơn trái cà chua. Mãn Cổ liếm chưa đã thèm, nhưng quyết định không chọc Sang ô xù lông nữa. Y ngoan ngoãn xoa thuốc cho hắn, rồi để hắn xoa thuốc cho mình. Cảm giác mát lạnh bạc hà thấm nhuần da thịt, giống hệt như xúc cảm dễ chịu mà Sang ô mang lại cho y. Chúng ta nên mau chóng tìm đường thoát ra khỏi đây. Mọi người hẳn phải lo lắng lắm. Ánh mắt của Mãn Cổ nhìn Sang ô thoáng mị lại, cơ hồ muốn đem người trước mặt nuốt trọn. Y không có chút quyến luyến nào với thế giới bên ngoài, trừ việc bóp nát A Mỹ thành một đống máu thịt bầy nhầy. Hiện giờ hai người bọn y đang bị mắc kẹt trong một cái hang tối, không một bóng người, chẳng phải thuận tiện hâm nóng tình cảm hơn sao? Sang ô. Hửng. Sang ô cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. Bản thân bị Mãn Cổ ôm trọn không thể nhúc nhích, còn môi thì bị y cướp lấy. Sang ô, trời đụ, nam chủ động thủ rồi, ta hạnh phúc quá giờ sao hệ thống, tiểu đinh đan, tắt đèn, đi ngủ. Bạn trẻ sang ô thích muốn chết nhưng vẫn phải dãy dụa, đổi lại là sự tiến công còn mãnh liệt hơn từ đối phương. Đến bản cổ còn kinh ngạc, rõ ràng y chưa hề hôn sâu với ai lần nào, nhưng khi tiếp xúc với sang ô y lại có cảm giác rất quen thuộc, động tác vô cùng tự nhiên mà khuấy đảo khoang miệng của sang ô, hương vị ngọt ngào như lấp đầy tâm trí của mãn cổ. Chiếc lưỡi ngang ngạnh hoành hành khoang miệng ướt át như muốn đâm tới cuống họng, sang ô bị hôn đến khóc, tên khốn hung bạo này muốn nuốt luôn miệng hắn hay sao vậy hả? Sang ô bị càng quấy đến cả người nhũn ra, yếu đuối bấu víu ngực áo của mãn cổ, cái người mà vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Tiếng bút mắt thấm mùi nhục dục vang vọng khắp hang động tối tăm, người nào nghe thấy nhất định sẽ đỏ mặt. Mãn cổ ăn no, liếm mép nhìn sang ô mắt mị nước trong lòng, lại dấy lên xúc động muốn chà đạp người lần nữa. Sang ô thẹn quá hóa giận, đánh con rắn vô sĩ đến lệch mặt, nhưng sau đó bị đối phương phản công, cầm tay đè xuống đất mà cọ cọ. Ngươi mau đi ra, ngươi dám làm vậy với ta, ta nhất định sẽ giết ngươi. Ta yêu ngươi, sang ô. Môi mãn cổ áp sát tai sang ô, giọng nói khàn khàn nhưng lại mang theo khẩn khoản cầu xin, dễ khiến người ta mềm lòng. Tha thứ cho hành động mất kiểm soát của ta, ta thật sự không thể kìm nén cảm xúc của bản thân, ta yêu ngươi rất nhiều. Sàng ô nằm bất động, nhưng trong thâm tâm như đốt pháo ăn mừng. Người yêu tỏ tình rồi à, giờ thì đồng ý kiểu gì cho nó tự nhiên đây. Ngươi mất trí ư, cả hai chúng ta đều là thú nhân. Ngươi vẫn nên tìm một á thú khác đi. Thú nhân với thú nhân sao có thể sản sinh hậu duệ được. Mãn cổ lật sang ô lại, bắt hắn nhìn thẳng vào mắt mình. Tại đó, hắn nhìn ra được sự thâm tình, yêu mến nhưng cũng đầy bất an trong đôi ngươi đá mèo ấy. Ta không cần á thú, cũng không cần một đứa nhỏ, ngươi không thấy rằng, trừ ngươi ra, không một ai tốt với ta, ta bị đối xử không bằng một con súc vật, nhưng ngày đó chính ngươi đã vươn tay cứu vớt ta từ bùn lầy đó, đem lại cho ta ý nghĩa sống mới trong cuộc đời, ta xin lỗi, tình cảm của ta từ bạn bè đơn thuần đã vặn vẹo thành thứ cảm xúc khác, mỗi khi nhìn thấy ngươi, ta phải kiềm chế cơn bạo ngược muốn đè ngươi ra, làm ngươi đến khóc. Dừng, đừng nói nữa. Đồ rắn dâm dê nhà ngươi có biết xấu hổ không hả? Sang ô mặt mày đỏ gay, muốn tung một chưởng lại bị mãn cổ giữ chặt hai tay, nhìn không khác gì con mèo xinh đẹp đang xù lông. Cái nhếch mép đó là gì? Muốn ta đây một phút mần nát xương không? Ngươi bớt giận a, ta chỉ mới phát hiện tình cảm của mình mới mấy ngày thôi. Cái bữa ta bị mộng tinh đó là mơ về ngươi a, mấy ngày sau đó đều vậy, cũng đặt ngươi dưới thân. Im ngay, đồ biến thái chết tiệt, sang ô gầm lên. Nhưng mãn cổ phát hiện hắn không hề có ý định đã thương y, miệng mắng y như vậy chỉ là xấu hổ đơn thuần, tâm mãn cổ không tự chủ được bay lên, phải chăng sang ô thực sự có tình cảm với y, ngươi mắng đi, mắng thoải mái, bộ dáng xù lông của ngươi rất đáng yêu a. Mãn cổ trêu ghẹo, đem người ôm vào lòng, ta biết ngươi không phải không thích ta. Ha, ngươi bị thần kinh ư, sao một thú nhân cường tráng như ta cam nguyện bị đè cơ chứ, nếu có, cũng là ta ở trên. Sang ô lườm y, nhưng dáng vẻ ngượng ngùng kia bán đứng tâm tình của hắn, cũng được, như ngươi muốn. Hả, chịu thua dễ vậy sao, ta sẽ đợi câu trả lời của ngươi, nhưng ngươi nên biết, ta không phải là người kiên nhẫn, cũng không phải kẻ dễ dàng buông tay những gì mình khát vọng. Ngươi, không công bằng, như vậy ta có lựa chọn sao, quân to gan, ta muốn giết ngươi ngay tại đây. Mãn cổ không sợ chết nắm lấy tay sang ô, ái muội vuốt ve. Ngươi sẽ không, nếu muốn, ngươi đã có thể làm vậy rồi. Sang ô cứng họng, không thể phản bác được, nghẹn một mặt đỏ để mãn cổ dắt mình đi. Mãn cổ thực sự cũng sợ hãi lắm chứ, y thật không biết nếu như sang ô cự tuyệt bản thân sẽ mất kiểm soát đến độ nào. Nhưng thái độ của sang ô khiến ý cười không khép miệng được, ý cần phải tiếp tục lấn tới để đem người khóa trong tay. Sang ô quả nhiên là món quà trân quý mà thú thần ban cho y. Ký chủ, chút thông tin bên lề nè. Rắn trong mùa động dục có thể giao phối liên tục suốt 48 giờ không ngừng nghỉ đấy nhé. Ký chủ muốn mua thuốc cường kiện thân thể trước không? Trời đù! Bạn đang nghe truyện Hệ thống thuần phục hoa nhân tâm. Tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé.